Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá mức nhiệt tình rồi, thật sự làm cho cô hơi chống đỡ không được. Vì đồng sở đã từng cho rằng thế giới này, loại phụ nữ kinh khủng nhất là ghen tị, trả thù. Loại thứ hai đại khái giống như mẹ kế của cô, cái loại tự cho bản thân thông minh và miệng độc ác. Nhưng sau khi vượt qua một ngày kỳ diệu này, cô phát hiện bản thân nên thay đổi suy nghĩ. Trên thế giới này, loại phụ nữ kinh khủng nhất là giống như mẹ tề, vô cùng nhiệt tình. Hơn nữa còn hoàn toàn tự quyết định, không để lời cự tuyệt của người khác vào tai. Sau khi bị ép buộc về nhà họ Tề, mẹ Tề vừa nấu cơm vừa không ngừng hỏi thăm tất cả mọi chuyện về cô. Hơn nữa còn nhanh chóng từ trong lời của cô mà đoán được cô là con gái nhà ai, còn thuận tiện nói cho cô nghe tất cả chuyện bắt quái liên quan đến nhà cô cho cô nghe. Dĩ nhiên, đến mức bây giờ cô gặp phải chuyện cốt bách, không có chỗ có thể đi cộng thêm kinh tế khó khăn, cũng được mẹ Tề làm cho rõ ràng. Sau khi viện ông Sơ nói mẹ Tề nghe tình cảnh của bản thân bây giờ, bà không chút thương hại mắt còn sáng bừng lên. Trong lòng cô hơi cảnh giác. Không phải cô thích người khác thương hại cô, nhưng đây không phải là phản ứng mà người bình thường nên có. Cho nên lúc mắt mẹ Tề sáng lấp lánh, làm cô hơi lo lắng trong lòng. Để khi cầm nước xong xuôi, thì cuối cùng cô cũng biết được sự lo lắng của cô từ đâu mà đến. Mẹ Tề cầm tay của cô dẫn cô nhìn về phía hai cha con đang chơi ghép hình trong phòng khách. Âu Sơ, cháu mới vừa nói cháu muốn đi tìm việc và cũng muốn tìm một chỗ ở đúng không? Vậy cháu cảm thấy cháu đến nhà hai cha con này ở và làm bảo mẫu cho bọn họ thì thế nào? Thế nào? Viên ông Sơ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn kinh ngạc và nghi ngờ. Thế nào lại là cháu? Vợ của chú Tề chẳng lẽ lại không có ở nhà? Mẹ Tề liếc mắt nhìn một lớn một nhỏ kia, trên mặt lộn ra vẻ giận dữ. Đứa con trai này không có kết hôn, cô gái kia và nó vốn định kết hôn, về sau hai người không biết xảy ra chuyện gì mà cô gái kia lừa gạt hết tiền của nó. Đứa bé vừa sinh ra bao lâu cũng bỏ mặc, mấy năm nay đều không phải là gì giúp đỡ chăm sóc đứa bé, thì dì nghĩ hai cha con bọn họ đã sớm chết đói ở nhà rồi. Viên ông Sơ không ngờ mình thuận miệng hỏi thì đã hỏi ra chuyện đau lòng của nhà người ta. Hơi lúng túng quay đầu lại, không để cho ánh mắt lọt vào mắt mẹ Tề. Ừ, chuyện này nghe rất đáng thương, nhưng trên thế giới này người đáng thương rất nhiều, cô cũng không thể đồng tình với tất cả mọi người. Hơn nữa làm bảo mẫu, mặc dù cô xuất thân từ khoa quản lý gia đình, nhưng khi đó chỉ là tùy tiện đăng ký nguyện vọng mà thôi. Cô đi học nhưng không hề nghiêm túc. Dù sao khi đó cô dành phần lớn thời gian để ăn năn hối hận, còn có nghĩ tới làm gì cùng ba người trong nhà kia đấu với nhau. Rồi sau đó đã đánh mất 7 năm một cách lãng phí. Ở trường học những gì cô cũng đã quên, khá khá. Muốn cô trở thành một bảo mẫu thật sự là không thỏa đáng. Dĩ nhiên mẹ Tề không thể nào biết Viên Âu Sơ có câu chuyện ly kỳ như vậy. Chỉ biết con trai và cháu nội cần một người ở bên chăm sóc. Mặc dù bà thỉnh thoảng có thể giúp một tay, nhưng không thể chú ý đến tất cả mọi chuyện được. Bà cũng có cuộc sống riêng của bà. Cô gái này đến rất đúng lúc. Nếu cô có thể ở ngay thời khắc quyết định quên mình cứu một đứa bé vốn không hề quen biết, thì cũng đủ để chứng minh cô là một người có tâm địa thiện lương, phẩm cách cao thượng. Không nghĩ quá nhiều, mẹ Tề quyết định phải giữ chặt Viên Âu Sơ. Thấy bà chăm sóc thật tốt hai cha con, không hiểu được cách chăm sóc bản thân cho tốt này. Hai người mỗi người đều có ý định riêng, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng mẹ Tề hồi phục lý trí trước, quay đầu nắm tay Viên Âu Sơ. Nếu như có thể, dì cũng muốn tự mình chăm sóc cho bọn họ. Như lúc dì sinh ba của Tiểu Nam thì tuổi tác cũng đã cao, thấy khó khăn lắm mới nuôi nó lớn. Cho là sau này nó không chăm sóc được bản thân thì cũng sẽ có được một người vợ tốt. Không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Không ai chăm sóc coi như xong, còn có thêm một đứa bé phải chiếu cố dạy dỗ. Mẹ Tề chỉ kém không chảy nước mắt nước mũi cầu xin. Thật là sinh được con trai này không nhờ được gì cả. Cũng đã gần 30 nhưng ngay cả bản thân và con trai cũng chăm sóc không được, có phải nhờ vào một tay mẹ già này. Hôm nay cũng thế, cho là buổi trưa nó sẽ kết thúc công việc ở ngoài, dì cũng đã báo là đưa Tiểu Nam qua đây. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy chứ. Viên Âu Sơ nghe mẹ Tề bi thương oán giận, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lặng lặng nhìn hai cha con, không buồn không lo chơi vui vẻ, không nói một câu. Nói thật, Tề Du Quân là một đống mày sâu mà có thể để trở thành như vậy, chắc hẳn đời sống rất kém, không biết thưởng thức ăn mặc, còn chưa tính thân thể sơ bẩn, tóc cũng bết dầu nhảy nhảy, mắt kiếng to che hết nụ khuôn mặt, càng thấy sâu mọc lốn phún lộn xộn. Duy nhất chỉ có chiều cao là có thể tự hào, nhưng mà anh ta lại gầy như cây tăm, dáng vẻ không đầy đủ dinh dưỡng giống như cây gậy trúc. Có lẽ người vợ kia cũng không chịu nổi bộ dáng này của anh ta nên mới bỏ chạy. Cô không nhịn được nghĩ tới nhưng ý nghĩ ác độc ở trong lòng. Mẹ Tề nước mắt nhìn Viên Âu Sơ, cảm thấy cô hình như không phản đối nên quyết định thuyết phục cô thêm một lần nữa. Âu Sơ, thật ra thì làm bảo mẫu cho bọn họ cũng không quá cần làm nhiều gì hết. Còn gì bình thường chỉ vùi đầu ở phòng nghiên cứu, chỉ cần có người gọi nó ăn cơm và ngủ là tốt rồi. Chủ yếu là Tiểu Nam, bình thường lúc không đi vườn thì cần chăm sóc, Còn nữa, không cho bọn họ bên ngoài, thỉnh thoảng giúp dọn dẹp nhà cửa là được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net